audio ngôn tình Chìm trong cuộc yêu, tập 6, chương 34, mở lòng thử yêu thương. Thời gian này đúng là lúc khai giảng năm học mới của Nhạc viện Hoa Nhân. Thư Điềm cũng đã trở lại trường. Sau khi hưởng thụ mấy ngày bình yên, Sanh Tiêu bắt đầu có cảm giác lo lắng. Lúc đầu mới đồng ý đánh cược với Duật Tôn, cô hoàn toàn mang tâm trạng liều thử một lần, vì mong mỏi mãi mới có tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng y chỉ cho cô thời gian 3 tháng. Ăn xong bữa trưa, Sanh Tiêu và Thư Điềm trở lại ký túc xá. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô lấy ra xem, trên màn hình nhấp nháy tên của Nghiêm Trạm Thanh. Mạch Sanh Tiêu ngạc nhiên, dãy số này từ khi nào được lưu trong điện thoại của cô? Dứt lòng suy nghĩ, cuối cùng cô mặc kệ để tiếng chuông kêu không ngừng nghỉ. Sanh Tiêu, sao cậu không nghe điện thoại? À, mình không muốn nghe. Mạch Sanh Tiêu đi về phía Thư Điểm ở bên cạnh. Bây giờ rạp đang chiếu phim gì hay không nhỉ? Chuông điện thoại vẫn nhẫn nại kêu không ngừng. Sanh Tiêu ngại ồn ào, không thể không miễn cưỡng nhấn phím nghe. Alo, em đi ra đây đi. Tôi không rảnh. Anh sẽ tới trường em ngay đây. Nếu em không gặp, anh sẽ vào tận trường tìm em. Đợi đã, anh ở đâu? Đồng ý sớm thì phải có chẳng có chuyện gì không? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng đàn ông cười khẽ. Em ra trạm xe buýt trước cổng Hoa Nhân, đợi anh sẽ đến. Sanh Tiêu nghe vậy, vội cầm túi sách chạy đi. Cô tới trạm xe buýt vừa lúc ô tô của Nghiêm Trạm Thanh dừng lại. Hắn mở cửa xe. Lên xe đi. Anh có chuyện gì à? Em còn muốn bị người ta chụp trộm hình à? Mạch Sanh Tiêu ngậm miệng, ngồi vào xe, kéo cửa kính lên cẩn thận. Tôi đã bị anh hại rất thảm. Còn nữa, sao anh lại có số điện thoại của tôi? Lần trước lúc em ngủ, anh tự lấy. Nghiêm Trạm Thanh khởi động xe, đạp tăng tốc. Hôm nay là ngày em phải cho anh đáp án. Nếu câu trả lời của em làm anh mất hứng, em đừng có nghĩ là xuống được xe. Sanh Tiêu không kịp thắt dây an toàn, Nghiêm Trạm Thanh đã phóng vụt đi. Cô chỉ còn cách bám thật chặt vào tay ghế ngồi. Mắt thấy nhiều lần xe sẽ đâm vào người đi đường, nhưng sắc mặt của anh ta vẫn bình tĩnh, tỏ ra rất từng trải. Nghiêm Trạm Thanh, anh thật sự điên rồi. Hắn cầm lấy một tay của cô, tăng tốc nhanh hơn, phi thẳng lên đường cao tốc, càng liều lĩnh, không cần mạng. Vất vả lắm xe mới dừng lại. Hai con mắt của Sanh Tiêu vẫn nhìn đăm đăm, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Anh... Hai tay của Nghiêm Trạm Thanh nắm chặt lấy vô lăng, nói một câu không đầu không cuối. À, chia tay với tôi Như rồi. Sanh Tiêu trợn trừng mắt. Vì sao? Thế chẳng lẽ em còn không biết à? Cô không nói gì. Nghiêm Trạm Thanh quan sát thấy dáng vẻ chẳng hề liên quan đến mình của cô, mặt mày đột nhiên trở nên hung ác. Anh không phải là vì em hay sao? Mày Sanh Tiêu, trong cái đầu dưa của em có cái gì vậy? Hắn vươn tay đẩy nhẹ đầu cô một cái. Sanh Tiêu rất tỉnh táo. Tình cảm của anh và Tô Như sâu đậm như vậy, anh quên rồi sao? Ngày trước tôi làm công ở nhà anh xem tôi là Tô Như. Tôi biết anh yêu cô ấy vô cùng. Tất cả là quá khứ rồi. Ngày trước anh xem em là thế thân của Tô Như. Đến lúc cô ấy quay về, trong lòng anh lại thấy rất khó chịu. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em. Bây giờ thì anh biết rồi. Biết em là Sanh Tiêu. Đoạn thời gian đó, anh bắt em mặc quần áo của Tô Như, coi em như là cô ấy. Hôm nay anh không muốn tiếp tục như thế nữa. Giữa chúng ta không nên tồn tại cái vòng luẩn quẩn này đâu. Sanh Tiêu, anh nói nhiều như vậy em có hiểu được không? Ánh mắt hắn rất chân thành, cầm một bàn tay của Sanh Tiêu đưa lên môi hôn. Cô cảm thấy sợ, rụt tay về. Nghiêm Trạm Thanh dùng sức giữ lại. Cô làm cách nào cũng không rút tay về được. Đừng nghĩ đến quá khứ của anh, quá khứ của em. Anh cũng không bao giờ hỏi. Sanh Tiêu, từ hôm nay chúng ta bắt đầu được không em? Ánh mắt hắn nhu hòa. Dáng vẻ này của hắn trước giờ chỉ xuất hiện khi gặp Tô Như, khiến cho Mạch Sanh Tiêu không khỏi động lòng. Nghiêm Trạm Thanh thấy thế, khóe miệng khẽ câu lên. Em không nói gì, nghĩa là đồng ý rồi nhá. Cô vừa định mở miệng thì bị hắn ngăn lại. Tin anh đi, anh sẽ dùng hành động để nói cho em biết. Xanh Tiêu và hắn bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Trong mắt Nghiêm Trạm Thanh không còn sự bất cần khinh đời như mọi khi nữa, ngược lại vô cùng nghiêm túc. Con người là như vậy, với một cánh tay duỗi ra nắm lấy tay bạn, bạn sẽ luôn dễ dàng nặn bắt lấy. Mạch Xanh Tiêu cũng không thể nói rõ nội tâm của cô bây giờ đang nghĩ điều gì. Cô thật sự có thể vứt bỏ tất cả mà bắt đầu lại hay sao? Cô rất rất muốn. Vậy thử xem sao, dù cái giá phải trả lớn đến mức nào, cô cũng không muốn ngoan ngoãn đợi chờ 3 tháng qua đi để cơ hội vụt mất. Nghiêm Trạng Thành đưa cô đi ăn tối, rồi đưa cô trở về lại trường. Trên đường đi, hắn đều nắm rất chặt một bàn tay của cô, một tay khác để lái xe. Xanh Tiêu chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại, mà đến cả trái tim cũng ấm áp. Không khí trong xe đang rất thoải mái, thì bài hát Yesterday One More vang lên, phá vỡ bầu không khí hài hòa đó. Cô cầm lấy điện thoại ra xem, trái tim đang bình tĩnh, bỗng nảy tưng tưng. Ngón tay chần chừ một lúc mới nhấn vào phím đỏ. Ai vậy? Bạn cùng phòng. Xanh Tiêu yếu ớt đáp. Sau đó ngắt điện thoại thêm mấy lần nữa. Cuối cùng cô nhắn một tin: đừng tới tìm tôi. Sau đó không còn thấy tiếng điện thoại vang lên nữa. Trên đường về, Xanh Tiêu thấy lo sợ và bất an. Đến cổng trường, cô mở cửa xe định xuống. Đợi đã. Nghiêm Trạm Thanh giữ lấy cánh tay cô. Theo quán tính, cô quay đầu lại thì bị hắn thơm lên má. Gò má Xanh Tiêu đỏ bừng, tránh ra, lấy một tay che lên mặt. Bóng lưng nhỏ gầy của cô bị kéo thật dài. Hai người không hề chú ý tới, ở góc rẽ đằng kia có một chiếc siêu xe đã dừng lại hồi lâu. Đầu ngón tay Duật Tôn đùa nghịch chiếc điện thoại, khuỷu tay gác ra ngoài cửa sổ xe. Con mắt tinh tường của y nheo lại, thu tất cả vẻ ngượng ngùng của Xanh Tiêu vào đáy mắt. Mẹ kiếp, mới có mấy ngày đã nghênh ngang như thế, định đi rêu rao khắp nơi sao? Em phải về đây, không ký túc xa đóng cửa mất. Nghiêm Trạm Thanh gật gật đầu, nhưng không nỡ rời đi, mà xuống xe đến trước mặt Xanh Tiêu. Cô khó hiểu nhìn hắn, hắn chỉ cười cười, kéo hai tay Xanh Tiêu đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Cô khẽ mỉm cười, thấy cả người chợt ấm hẳn lên. Anh cũng về nhà cho sớm đi. Nghiêm Trạm Thanh vuốt cổ áo cho cô xong mới lên xe. Xanh Tiêu thấy hắn khởi động xe rời đi mới quanh người đi vào trường. Cô lấy di động ra mới phát hiện có một cuộc gọi đến của Duật Tôn. Cô không do dự chút nào, ngắt máy, tiếp tục đi về phía trước. Vừa bước chân được vài bước thì cô phát hiện thấy một bóng đen theo sát mình. Xanh Tiêu hoảng hốt, không kịp chạy đã bị đối phương chộp lấy. Cô ôm cô tránh vào góc tối bên cạnh. Ai? Cô kinh hãi hỏi, vì sức lực của đối phương quá lớn, di động của cô đã văng vào bụi cây gần đó. Cơ thể bị ép chặt vào bức tường không thể nhúc nhích. Xanh Tiêu muốn hô lên, nhưng chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo bên tai. Nó âm u như quỷ gọi hồn. Thật là thắm thiết làm sao, lưu luyến không muốn rời làm sao. Mạch Xanh Tiêu, có thế mà cô cũng không nhịn được mà chạy ngay lên giường của hắn rồi à? Những lời nói xúc phạm như thế, cô không cần đoán cũng biết là Duật Tôn. Thời gian 3 tháng còn chưa hết, đây vẫn là lúc tôi còn tự do. Cô dừng lại một chút, suy nghĩ phải nói làm sao để đả kích y. Chẳng lẽ anh đổi ý rồi sao? Mới được có mấy ngày. Tôi đồng ý với cô, nhưng tôi không quy định trong thời gian này tôi tránh khỏi cuộc sống của cô. Mạch Xanh Tiêu, dù cô có 100 cái ý đồ thì tôi cũng muốn nói với cô là cô đừng có hy vọng hão làm gì. Nếu mà cô muốn gục hắn muôn kiếp không ngẩng đầu lên được, thì cứ đi mà ôm lấy cái tình yêu chân thật sâu đậm của cô đi. Đến lúc đau khổ gào khóc cũng chẳng có ai thèm để ý đến cô đâu. Tôi sẽ không như thế. Ít nói thì mới thông minh. Chóp mũi Duật Tôn di di tới di di lui trên mặt Xanh Tiêu. Nhớ tới cử chỉ lúc nãy của Nghiêm Trạm Thanh, ánh mắt của y tối sầm lại. Tất cả đã là quá khứ. đừng có chạm vào tôi. Xanh Tiêu cho rằng y muốn sàm sỡ mình, không ngờ được hắn lại cắn một cái rất mạnh lên mặt cô. Cô bị đau hét lên, khuôn mặt nhăn nhăn nhúm nhúm. Tôi khuyên em đừng leo lên giường của hắn đơn giản như vậy, bằng không ấy, đến lúc em trở thành con đàn bà dâm đáng bị người ta quăng đi thì tôi cũng sẽ không tha cho em đâu. Cô che mắt, đau muốn ứa nước mắt. Y là chó sao? Tôi có bị quăng đi hay không cũng là chuyện của tôi. Xanh Tiêu nhịn đau. Anh chỉ cần nhớ kỹ những gì anh nói, đến lúc đó tôi không muốn bất cứ liên quan gì với anh. Mong muốn thoát khỏi y, cô biểu hiện mãnh liệt đến như thế. Giật Tôn phủ một nụ cười lạnh lẽo trên môi, ngón tay trỏ ve vuốt mặt Xanh Tiêu, không nói gì rồi lái xe rời khỏi Hoa Nhân. Với cái mặt dọa người như thế này, cô không thể về ký túc xá ngay được. Xanh Tiêu chạy tới một hiệu thuốc, mua một miếng băng Ugo dán lên mặt. May mà hôm sau vết cắn đã mở bớt đi. Trước khi đi đâu, cô phải bôi kem nền BB của Thư Điền, hoàn hảo che được vết thâm mới ra khỏi cửa. Xe của Nghiêm Trạm Thanh dừng trên con đường nhỏ cách trường Xanh Tiêu không xa lắm. Xanh Tiêu mở cánh cửa xe ra, hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng. Hôm nay trang điểm à? Nhất thời Xanh Tiêu lúng túng. Đâu có. Chẳng lẽ hắn thấy được sao? Em không trang điểm vẫn là xinh nhất. Hắn cười cười nắm lấy bàn tay cô. Chúng ta đi đâu? Mạch Xanh Tiêu chột dạ vội đổi chủ đề. Ừ, thì đến nơi mà em muốn đến nhất. Nghiêm Trạm Thanh cười thần bí, kéo bàn tay Xanh Tiêu đặt lên môi hắn. Cô không quen, rụt tay lại. Chẳng lẽ hạnh phúc có được dễ dàng như vậy sao? Đến viện điều dưỡng, Xanh Tiêu mới hiểu được hết lời của hắn nói. Làm sao mà anh biết? Nghiêm Trạm Thanh kéo tay cô vào bệnh viện, đi đến văn phòng chủ nhiệm. Trong phòng đã có mấy người ngồi đợi từ lâu, là chủ nhiệm và chuyên gia hội chẩn điều trị. Thấy hai người đến thì lịch sự chào hỏi. Chủ nhiệm lấy bệnh án của Tương Tư cho mọi người cùng xem. Bọn họ thảo luận, cùng nhất trí rằng Tương Tư chắc chắn có khả năng điều trị khỏi hẳn, chỉ có vấn đề là thời gian. Xanh Tiêu nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Cô đưa Nghiêm Trạm Thanh cùng vào phòng bệnh thăm trị. Tương Tư đang ngồi trên xe lăn đọc sách, thấy hai người thì sửng sốt. Xanh Tiêu vẫn như mọi lần chạy tới ôm chầm lấy chị, thân thiết nói: Chị ơi, em báo cho chị một tin mừng nhé. Có chuyện gì vậy? Chân của chị có hy vọng khỏi. Các chuyên gia nói là trải qua hai kỳ hồi phục nữa thôi, sau đó làm phẫu thuật thì chị có thể đứng lên được rồi. Có thật không? Tương Tư có vẻ rất kích động, cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Thật mà. Xanh Tiêu gật đầu lia lịa. Chị sẽ giống như ngày trước. Hai chị em cô mải ôm nhau vì vui mừng. Nhưng đôi mắt Mạch Tương Tư liếc thấy Nghiêm Trạm Thanh, cô khẽ đẩy em gái ra hỏi: Xanh Tiêu, ai về em? Tôi là bạn trai của cô ấy. Nghiêm Trạm Thanh bước lên mấy bước trả lời. Trong mắt Mạch Tương Tư lộ ra vẻ ngờ vực. Xanh Tiêu thì thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô biết là chị cô định hỏi điều gì. Chị ơi, em quay lại trường ở rồi. Đây là anh Nghiêm Trạm Thanh chị ạ. Bàn tay đặt trên khung xe lăn của Tương Tư căng cứng lại. Khuôn mặt cô ta mỉm cười, nhưng ánh mắt nhẹ nhàng híp lại. Chàng trai có mái tóc hơi dài, màu nâu nhạt, ngũ quan xuất chúng, dáng người hoàn hảo. Không biết là gia đình anh Nghiêm làm nghề gì vậy? Khóe miệng cô chỉ lạnh hẳn. Cô ta đoán rằng đây có lẽ là người đàn ông mới chuyển qua bao nuôi Xanh Tiêu. Chương 30 năm. Kiên quyết thoát khỏi y. Nhà tôi làm nghề buôn bán, cha tôi làm cán bộ nhỏ thôi. Cánh môi Tương Tư mấp máy. Chỉ cần một câu nói kia, cô đã biết Nghiêm Trạm Thanh cũng giống như Duật Tôn, khẳng định là gia cảnh xuất chúng. Hơn nữa hắn trả lời cô rất lễ phép, xem ra đúng là thật lòng với Xanh Tiêu. Thật là tốt làm sao. Mạch Tương Tư trong lòng cười lạnh. Điều kiện tốt vẫn là tốt nhất. Người đàn ông ưu tú như vậy, Xanh Tiêu có thể chọn hết lần này đến lần khác, không giống cô. Tương Tư không khỏi cảm thấy bi thương. Nhớ ngày đó cô cũng có điều kiện như vậy, cũng có cảnh xuân tươi đẹp. Chị à. Thấy cô xuất thần, Mạch Xanh Tiêu xòe bàn tay ra tại trước mặt cô mà quơ quơ. hiện tại là lúc quan trọng nhất, phải phối hợp với thầy thuốc làm tốt hai đợt trị liệu, em sẽ thường xuyên tới cha thăm chị. Tương Tư gật gật đầu, được. Hai người ngồi tại bệnh viện một lúc rồi rời đi. Tương Tư đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời bao la xanh ngắt ngoài cửa sổ, cô có chút nhắm mắt lại. Có cơ hội này, cô nhất định phải đứng dậy được. Ai cũng không biết, cho tới nay, chân cô đều khôi phục rất tốt. Trước khi đẩy Tô Niên xuống lầu, cô có thể ngẫu nhiên đứng dậy mấy lần, chỉ là mỗi lần, thời gian không lâu. Hơn nữa, một khi trở lại chỗ ngồi, mỗi lần hai cái đùi đều đau, như là đôi chân bị cưa sống vậy. Khi rời bệnh viện, lại trùng hợp đúng giờ ăn cơm trưa. Nghiêm Trạm Thanh dẫn Thanh Tiêu đến ăn cơm tại một nhà hàng ở một khách sạn nổi tiếng. Nơi này tuy không phải là khách sạn cao cấp bậc nhất, nhưng cảnh trí trang nhã, hương vị món ăn rất đặc sắc. Khi tô canh cá lớn được bưng lên bàn ăn thì bụng của Thanh Tiêu đã kêu ầm vang. 10 ngón tay nhanh chóng gắp thức ăn. Nghiêm Trạm Thanh gắp một miếng da cá vào trong chén của Thanh Tiêu. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh thật chói mắt. Chỉ là phần cảnh đẹp cũng không duy trì được lâu. Hắn trơ mắt nhìn thấy đáy mắt cô tối sầm lại, vừa muốn mở miệng, chiếc ghế bên cạnh đã bị kéo ra. Nghiêm Trạm Thanh quay sang thì nhìn thấy Duật Tôn đã ngồi xuống. Ăn đi chứ, sao em lại không ăn? Duật Tôn khoanh tay trên mặt bàn, hình xăm thương long vần quanh ngón trỏ như muốn bay lên, dường như ghìm chặt cổ Thanh Tiêu lại. Cô cúi đầu gắp một miếng cá vào miệng, lại cảm giác như nhuốt không trôi, mắc nghẹn tại cổ họng. Sao anh lại tới đây? Nghiêm Trạng Thanh chống đũa, sắc mặt có chút biểu lộ ra không vui. À, tôi nhìn thấy người quen. Y chỉ vào mặt Mạch Thanh Tiêu, tấm lưng rộng dựa trên bộ ghế sa tanh màu vàng, chân trái thon dài vắt lên. Trạng Thanh, hắn nhẹ mở miệng, khẩu khí như thể rất quen thuộc. Cậu như thế nào mà cũng vừa ý cô ấy? Thế nào không nhìn thấy cái cô Tô Như mà một trận gió có thể thổi bay ấy cả ngày đi theo bên cạnh cậu đâu rồi? Đây là việc riêng của tôi, không liên quan gì đến anh. Duật Tôn đôi mắt đầy ý cười, mà Thanh Tiêu chỉ biết cúi đầu. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ăn ít cá thôi. Lần trước em bị hóc, đã quên rồi sao? Nửa đêm đau không chịu ngủ, làm hại tôi từ trên giường phải dậy đưa em đi bệnh viện đấy. Mạch Thanh Tiêu lần này thật sự là bị hóc xương cá. Y nói chuyện cũ, cô như thế nào mà không nhớ rõ? Rõ ràng là đáng chửi mắng mà. Duật thiếu gia, cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng anh chiều đàn bà như vậy, sợ là chính mình đã lẫn lộn mất rồi. Thanh Tiêu gian nan nói hết những lời này, vội vàng và một miếng cơm, sau khi nuốt hết mới cảm thấy cổ họng bớt đau đớn. Duật Tôn cố nén tức giận, thật là một cô gái thú vị, cô vào vai thật là nhập thần. Mới qua hơn 10 ngày, cô đã nghĩ cùng y rũ bỏ sạch sẽ. Đúng rồi, Hoàng Duệ ấn tượng còn có quần áo của em chưa lấy đi, còn để lại làm gì? Làm gì có người phụ nữ nào nguyện ý mặc lại quần áo của người khác? Hơn nữa, khóe miệng bên trái của y xấu xí nhếch lên, Thanh Tiêu cảm thấy đầu tê dần. Y lại muốn nói cái gì? Hơn nữa, nội y của em nhỏ quá, các cô ấy mặc cũng chẳng vừa. Mạch Thanh Tiêu nghe xong, trong nội tâm chỉ có một ý nghĩ: đời trước y có phải là chết trong tay cô, bây giờ y như đang đòi nợ cô vậy. Duật thiếu gia, khi Thanh Tiêu hận không thể đào một cái hố mà chui xuống, Nghiêm Trạng Thanh đã giơ tay, thần thái không có chút nào tức giận. Đối với Duật Tôn mà nói, hắn có vẻ như khá thân thiết. Chúng ta thôi đừng nói đùa nữa, tôi yêu mến cô ấy, dĩ nhiên là sẽ tiếp nhận hết thảy. Tôi cũng sẽ không bởi vì mấy câu nói của anh mà tùy tiện bỏ cô ấy đâu, cho nên anh hãy tỉnh lại đi. Duật Tôn khẽ cười, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Thanh Tiêu thật không ngờ Nghiêm Trạng Thanh sẽ nói như vậy, cô lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp. Sắc mặt đang cứng ngắc cũng dịu lại một chút, ửng hồng má vì hạnh phúc. Bọn họ liếc mắt đưa tình, dường như không để ý đến y còn đang ở đây. Ngón trỏ của Duật Tôn gõ nhẹ vài cái trên mặt bàn, khóe môi dần dần nhếch nụ cười lạnh. Y bất ngờ đứng dậy, thân hình cao ngất vừa vặn che khuất đỉnh đầu Xanh Tiêu. Cô chỉ cảm thấy như mây đen bao phủ, trời đang sáng sủa bỗng dày đặc đêm đen. Đã như vậy, tôi sẽ không quấy rầy hai vị nữa. Y cuối cùng mở miệng phải đi, tay trái đặt ở trên đầu gối Xanh Tiêu không khỏi nắm thành quyền. Y kéo ra cái ghế, dứt khoát xoay người, rồi lại dừng bước một chút, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ tà ác hướng về phía Xanh Tiêu. Đừng quên ước hẹn của chúng ta, trong vòng 3 tháng, nếu không giữ được lòng của anh ta, em hãy ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi đi. Y bỏ lại câu đó rồi nghênh ngang mà rời đi. Tay Xanh Tiêu run lên, chiếc đũa len keng rơi xuống đất, đỉnh đầu như là bị gội một gáo nước lạnh. Không khí trở nên cực kỳ xấu hổ. Cô sợ nhất cái gì, dường như hết lần này tới lần khác đều sẽ đến. Nghiêm Trạng Thanh gọi phục vụ mang đến một bộ bát đũa khác, gắp những món ngon không ngừng cho vào bát của cô. Xanh Tiêu rút cuộc không nhốt nổi, cô gắp thêm vài miếng rồi ngẩng đầu. Sắc mặt anh vẫn như bình thường, có thể cô như trước nhìn ra đáy mắt của anh giấu giếm chút gợn sóng. Thật xin lỗi, em với anh ta từng có ước hẹn, nhưng không phải vì muốn thoát khỏi Duật Tôn mới cùng anh ngồi ở đây. Ánh mắt Nghiêm Trạng Thanh nhu hòa không ít, hắn xoa nhẹ nhẹ đầu Xanh Tiêu. Anh biết rồi, ăn cơm đi. Em đúng là một mực muốn rời đi Duật Tôn, nhưng đối với anh, em thật lòng không muốn lợi dụng anh. Xanh Tiêu, Nghiêm Trạng Thanh cắt đứt lời của cô. Anh nói rồi, anh biết rõ mà. Xanh Tiêu buồn cười, cũng không muốn giải thích nữa. Bữa cơm này ăn có chút xấu hổ. Lúc rời đi, anh đi phía trước, cô đi theo ở xa xa phía sau. Cô đã cho rằng hạnh phúc dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến. Xanh Tiêu cúi thấp đầu. Nghiêm Trạng Thanh mang xe tới, thấy cô đi rất chậm, liền nắm lấy tay cô. Em làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ những lời nói vừa rồi à? Trong lòng anh hẳn là để ý phải không? Cái này thì có cái gì chứ? Dĩ nhiên là điều kiện của anh cũng đủ tốt mới có thể khiến em quỳ gối dưới gấu quần của anh chứ. Xanh Tiêu không khỏi bị chọc cười, để mặc hắn nắm tay. Anh là cái đồ lưu manh. Nghiêm Trạng Thanh đối với cô luôn rất tốt. Xanh Tiêu thậm chí đã bắt đầu lãng quên hẹn ước giữa cô và Duật Tôn. Cô cho rằng cô có thể thoát khỏi bàn tay của Duật Tôn. Hơn 1 tháng trôi qua, Nghiêm Trạng Thanh cũng cảm thấy bản thân thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Từ trước đến nay, bọn họ trong vòng luận quẩn luôn gặp gỡ phụ nữ để chơi đùa, nhưng hắn không nghĩ tới hắn có thể vì Xanh Tiêu mà được như vậy. Cô mỗi một lần hẹn hò cùng hắn, ăn mặc đều đơn giản như hôm nay, chỉ là khoác chiếc áo lông, bên ngoài chiếc áo thun caro đen trắng mà thôi. Tiết trời tuy đã gần đến đầu xuân nhưng vẫn rất lạnh. Nghiêm Trạng Thanh ôm lấy vai của Xanh Tiêu, làm cho cô dựa vào lòng ngực của hắn. Đi ngang qua cửa hàng Trainer mới khai trương, hắn mang theo cô đi vào. Xin chào tiên sinh, chào tiểu thư, để tôi giới thiệu với ngài vài món hàng cao cấp mới nhập về. Trước mặt phả đến hệ thống hơi sưởi, làm Xanh Tiêu dần cảm thấy ấm áp. Cô lúc này mới thấy rõ toàn là những món đồ xa xỉ trong tủ kính. Cô đối với loại quần áo đậm một chút có giá hơn vạn tệ này trong lòng có bài xích. Thôi, chúng ta đi thôi. Kìa, nhìn em này, tay đều bị lạnh đỏ cả lên rồi. Nghiêm Trạng Thanh kéo mạnh Xanh Tiêu đến ghế salon ở bên cạnh ngồi xuống. Mau đem tới vài bộ thời trang mùa xuân thử xem nào. Dạ vâng, ngài xin chờ ạ. Nữ nhân viên bán hàng núm đồng tiền như hoa, chọn lựa quần áo cho Xanh Tiêu. Trong tiệm, hệ thống sưởi hơi nóng, Xanh Tiêu mặc nhiều quần áo cho nên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ửng đỏ. Nghiêm Trạng Thanh nhìn khuôn mặt mềm mại của cô, không khỏi muốn hôn hít lên đó. Trạng Thanh, tôi như vừa vặn từ phòng thử quần áo đi ra, bộ váy liền màu hồng nhạt trong tay bởi vì kinh ngạc mà rơi xuống trên mặt đất. Hai mắt cô đã long lanh đầy nước mắt. Cơ thể mảnh mai giống như đứng không vững, lúc nào cũng có thể bị ngã ngay lập tức. Nghiêm Trạng Thanh nhíu lông mày, hai tay nắm lấy tay Xanh Tiêu mới phát hiện lòng bàn tay cô đã lạnh buốt. Tô Như nhặt quần áo lên rồi bước đến trước mặt hai người, một tay cô ả hướng Xanh Tiêu. Quả nhiên là vì cô ta. Trạng Thanh, em có điểm nào kém cô ta chứ? Tô Như. Trạm Thành đứng dậy. Em đừng như vậy. Cô ta trước kia chẳng qua là thế thân của cô mà thôi. Tô Như thậm chí như thế nào cũng nghĩ không thông Nghiêm Trạm Thành tại sao lại ưng ý Xanh Tiêu. Cô ta đầy mặt phẫn hận, cầm trong tay quần áo ném đến trên mặt Xanh Tiêu. Cô ta là cái thá gì chứ? Trạm Thành, anh đừng quên, từ khi em đi theo anh luôn là thân thể sạch sẽ. Chẳng lẽ anh tình nguyện muốn một kẻ đã bị người khác chơi đùa cũng không cần đến em từ đầu đến cuối một lòng theo anh sao? Tô Như náo loạn, làm vài người bán hàng đã vây quanh tới xem. Mạch Xanh Tiêu gian nan, liền câu cãi cũng không thể nói lời. Tô Như, em náo loạn đủ rồi đấy. Nghiêm Trạm Thành sắc mặt tái nhợt, không khỏi giống lên. Em vì sao từ Paris trở về? Anh cũng biết mà. Trạm Thành, anh làm sao có thể yêu người khác chứ? Tô Như chùi mắt, bộ dáng đau đớn động lòng người. Xanh Tiêu yên lặng ngồi trên ghế salon. Cô biết rõ mình đã thành kẻ thứ ba cho người khác chỉ trỏ. Tô Như. Cô ả lướt qua bàn trà, vài bước liền đi tới Xanh Tiêu, đưa tay phải vừa muốn hạ xuống đã bị Nghiêm Trạm Thành giữ chặt. Hắn nhẹ nhàng hất lên. Không được làm tổn thương cô ấy. Cô ta nhân thể lùi vài bước, không biết tại sao liền ngã nhào trên mặt đất. Tô Như. Nghiêm Trạm Thành không có ngờ tới lực tay mình lại mạnh như vậy, lòng lại mềm nhũn ra. Tô Như dường như không nhúc nhích được, chảy hai hàng dài nước mắt. Trạm Thành thấy thế, đi nhanh tới phía cô ta. Em không sao chứ? Lưng của em đau quá. Tô Như muốn nhúc nhích lại không thể cử động nổi, bộ dáng thật đáng thương. Xanh Tiêu đã biết thủ đoạn của cô ta, cho nên chỉ thở lạnh nhạt. Để anh đưa em đi bệnh viện. Nghiêm Trạm Thành nâng hai đầu gối, hai tay ôm ngang cô ta. Tô Như một cánh tay thuận thế khoác lên đầu vai hắn. Sắc mặt cô ta thống khổ, trong mắt nước mắt chảy không ngừng. Trạm Thành, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta không? Anh đã nói anh yêu mến thiếu nữ sạch sẽ như em. Em vì anh, cho dù là ra nước ngoài cũng đều không yêu ai. Em luôn giữ gìn sự trong sạch của bản thân. Trạm Thành, cô ta có thể cho anh cái gì chứ? Nói cái gì có thể? Một đau khiến Xanh Tiêu bị thương, cô ả liền sẽ nói ra điều này. Càng ngày càng nhiều người tới. Tô Như khóc không thành tiếng, đem mặt tựa lên bờ vai Nghiêm Trạm Thành, đôi mắt lại nhìn thẳng Xanh Tiêu, ẩn hiện nét cười lạnh. Đừng nói nữa, chúng ta đi bệnh viện thôi. Nghiêm Trạm Thành ôm cô ta đi ra ngoài. Khi rời khỏi cửa ra vào thì nói vọng vào với Xanh Tiêu. Em tự về trước đi, anh đưa cô ấy đi bệnh viện, sau khi trở về sẽ đến tìm em ngay. Cô chỉ có thể gật đầu. Người đàn ông ôm lấy Tô Như lao nhanh ra ngoài màn mưa. Chương 36. Không phải người thứ ba. Tiểu thư, những y phục này cô còn muốn thử nữa không? Nhân viên phục vụ đã mang style mới ra. Thôi, cảm ơn chị. Mạch Xanh Tiêu nhìn một cái cũng chẳng buồn liếc mắt. Cô vốn không mặc những đồ cô không thích hợp với mình như thế này. Cô đút hai tay vào túi quần, đứng dậy đi ra ngoài. Này, cậu biết không, bây giờ Tiểu Tam Đê Tiện cũng quá là cản rỡ, bị bắt giam tại chỗ còn bình tĩnh như vậy được. Ừ, đúng vậy, cậu xem dáng vẻ của ta kìa, hình như là vẫn còn rất trẻ. Mạch Xanh Tiêu vội bước ra khỏi cửa hàng giống như là đang chạy trốn. Ngoài trời mưa rất lớn, hạt mưa dày đặc rơi xuống, ướt qua cái trán trơn mịn của cô, nặng tới mức làm cô không mở nổi mắt. Một thân thể sạch sẽ, chỉ dựa vào một điểm này, cô liền không thể tranh với Tô Như. Trong lòng Nghiêm Trạm Thành không thể nào có bóng dáng của Tô Như. Điều này, Mạch Xanh Tiêu dù cố gắng thế nào cũng không thể xóa đi được. Đôi giày ca van màu trắng trên chân cô đã bị nước mưa thấm ướt đẫm. Phía trên mu bàn chân loang lổ vết bẩn màu vàng đất. Xanh Tiêu lấy điện thoại di động, ngón tay do dự mấy lần, lại đưa điện thoại nhét vào túi quần. Sau lưng cô chuyển đến tiếng xe thể thao tăng tốc vọt tới. Tốc độ của chiếc xe kia quá nhanh, cô vừa định tránh ra, nước bẩn đã bắn hết lên người Mạch Xanh Tiêu. Anh... Cô vừa muốn mở miệng đã thấy một chiếc CCXR dừng sát ngay tại cạnh chân. Không cần suy nghĩ cũng biết, chiếc siêu xe U Linh này cả thành phố Bạch Sa cũng chỉ có một chiếc. Giật Tôn hạ cửa kính xe xuống, lộ ra một khuôn mặt mị hoặc chúng sinh. Có muốn lên xe không? Y mặc một chiếc áo len mỏng, cổ khoét sâu, tay áo kéo lên, toàn bộ cơ thể toát lên vẻ nhàn nhã, lộ ra cần cổ thon dài rất đẹp. Hai mảnh xương quai xanh ẩn hiện càng thêm hấp dẫn mê người. Bởi vì trời mưa, Xanh Tiêu phải nheo mắt lại nhìn. Cô tiện tay lau mắt, thanh âm dứt khoát. Không, còn chưa chết tâm sao? Mặt Xanh Tiêu lạnh như băng, nước mưa theo cổ chảy vào áo lót. Môi cô run run, đôi chân đã không thể kiềm nén run rẩy. Không, không cần anh quan tâm. Em làm sao cứ phải tự giày vò mình làm cái gì? Giật Tôn làm như hết sức đồng cảm với cô, tiếc hận mà lắc lắc đầu. Mất nhiều công sức như vậy, không bằng phục vụ tôi cho tốt. Nhân cơ hội, giờ thì tuổi còn trẻ, kiếm thêm chút tiền, đừng có lãng phí thời gian ở chỗ này. Xanh Tiêu kéo chặt cổ áo, xoay người rời đi, căn bản không muốn nghe y nói nhảm. Giật Tôn thấy thế, giận quá hóa cười, y một mực quay xe đuổi theo. Xanh Tiêu đi rất nhanh, y cố ý không cho cô được như mong muốn, xuống xe, trước mắt đã nắm chặt cổ tay cô. Giật thiếu gia, anh đừng như vậy. Xanh Tiêu vội vàng tránh ra, trong mắt hoảng sợ lan tràn cực nhanh. Anh đã đáp ứng bỏ qua cho tôi rồi, kỳ hạn 3 tháng vẫn còn chưa tới, anh đừng... Giật Tôn hai tay ôm cô, gắng sức đè cô lên xe. Xanh Tiêu lạnh tới mức hai hàm răng phát run va vào nhau. Y cúi người, đầu lưỡi rất dễ dàng liền cậy được miệng cô, tiến quân thần tốc. Y chiếm lấy cánh môi của Xanh Tiêu, hôn xong vừa buông ra, lại một đường hôn tới trên cổ cô. Ngay tại chỗ động mạch trên cần cổ nhẵn mịn của cô cắn xuống, để lại dấu hôn. Xanh Tiêu, tôi thật nhớ em. Giật Tôn hai tay đỡ ở hông cô, bờ môi lạnh bạc tiến tới bên tai cô, phả ra hơi thở trêu chọc, khiến trái tim người ta phải ngứa ngáy. Anh rất nhớ thân thể mềm dẻo non mịn của em. Tay của y chui vào trong áo len của Xanh Tiêu, cảm thụ xúc cảm trong lòng bàn tay. Ai? Người đàn ông thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi hơi hối hận. Mặt Xanh Tiêu đôi mắt trợn to. Anh không phải rất tự tin, muốn cho tôi chết hẳn hy vọng theo người khác sao? Em dùng lời lẽ để kích tôi. Giật Tôn hai tay chống lên hai bên cô. Mưa bụi lưa thưa rơi xuống trên đỉnh đầu y, đọng lại trong mắt hơi nước mông lung. Lông mi y rất dài, trên mặt có tầng ánh nước mê ly. Xanh Tiêu chưa bao giờ phủ nhận ngoại hình của y cực kỳ mê người. Nếu không biết con người y, chỉ nhìn một cái là có thể rơi ngay vào trong vòng xoáy của y rồi. Không cho em nếm chút mùi khổ sở thì em lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Giật Tôn liếc nhìn gương mặt phía dưới, tay phải lau lên gò má cô. Chẳng qua ấy, tôi chỉ muốn cảnh cáo em, em không được lên giường với hắn. Đây là điều kiện phụ của tôi. À mà, đã bị tôi chơi qua rồi, không biết hắn còn muốn em nữa không đây. Giật Tôn nói xong, ngón trỏ búng nhẹ lên mặt Xanh Tiêu. Sức lực mặc dù không lớn nhưng cũng rất đau. Y buông tay ra, lúc gần đi, y lại hôn xuống môi cô một lần nữa. Xanh Tiêu thấy y khởi động xe, vội vàng tránh ra. Người đàn ông vinh váo quay xe một đường rất khoa trương, chiếc xe vụt tăng tốc rồi biến mất khỏi tầm mắt. Mưa răng ngập trời, mặt Xanh Tiêu đứng giữa màn mưa mù mịt, không thấy rõ con đường đi về phía trước, cũng không tìm được đường lui. Cô giống như một đứa bé bị lạc đường, không biết đi đâu, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Xanh Tiêu về đến trường học thì trời đã tối. Cả buổi tối, đợi tới đợi lui cũng không thấy Nghiêm Trạm Thành gọi điện. Xanh Tiêu lăn qua lộn lại, gần như cả đêm không ngủ. Sáng sớm, Thư Điểm nhất định lôi kéo bằng được cô cùng phải đi ra cửa hàng KFC ở bên ngoài trường ăn sáng. Không cưỡng được, cô đành phải đi theo. Dù thời tiết còn lạnh, nhưng có ánh mặt trời chiếu sáng, vẫn có thể cảm thấy chút hơi ấm. Xanh Tiêu mặc một chiếc áo khoác nỉ màu nâu nhạt, vừa vặn làm lộ ra những đường cong trên vóc người cân xứng của cô. Trên chân là một đôi bốt màu đen. Cô cúi đầu đi bên cạnh Thư Điền, bỗng dưng khuỷu tay bị huyết nhẹ. Thấy không, đúng là có người, mới sáng sớm đã được người ta tới đón kìa. Cô ngẩng đầu lên, đôi môi trái tim khẽ mở. À, sao thế Xanh Tiêu? Thư Điềm, cậu đến KFC trước, tớ ra chỗ này một chút rồi theo ngay. Xanh Tiêu nói xong liền chạy chậm tới chỗ chiếc xe kia. Thư Điềm cũng đoán được đại khái là chuyện gì, tự mình đi trước tới chọn món ăn. Mạch Xanh Tiêu tới ven đường, cô nâng tay phải đặt ở trên trán, đầu tiến tới nhìn qua cửa sổ, quả nhiên là Nghiêm Trạm Thanh. Hai tay hắn gục trên tay lái ngủ rất say, áo khoác tùy ý ném ở bên cạnh, gương mặt tuấn tú, nhìn qua mệt mỏi không chịu nổi. Ngũ quan mặc dù thả lỏng, nhưng giữa hai lông mày vẫn khẽ nhíu lại. Sao hắn lại ngủ ở đây? Xanh Tiêu gõ nhẹ mấy cái lên cửa sổ xe. Nghiêm Trạm Thanh híp đôi mắt hẹp dài, lúc này mới tỉnh dậy. Hắn nhìn xung quanh một chút, khi thấy Xanh Tiêu mới lập tức mở cửa sổ xe. Sao anh lại ở đây? Nghiêm Trạm Thanh đưa tay phải bấm nhẹ lên bả vai, toàn thân nhức mỏi không thể động đậy. Lúc anh ra khỏi bệnh viện cũng 4 giờ sáng, muốn gọi điện thoại cho em nhưng sợ em đang ngủ nên đợi ở đây. Lên xe, anh đưa em đi ăn sáng. Thôi, Xanh Tiêu chỉ cửa hàng KFC phía đối diện. Bạn em đang đợi ở kia, em phải sang bên đó ngay. Xanh Tiêu, Nghiêm Trạm Thanh cầm tay cô. Em giận anh à? Ngày hôm qua bị ngấm mưa, Xanh Tiêu trở lại ký túc xá cũng hơi bị cảm. Cô hít mũi một cái, chóp mũi hồng hồng, thần sắc như thế nhưng có vẻ hết sức uất ức, giống như là vừa mới khóc. Nghiêm Trạm Thanh thở dài, xuống xe kéo tay của cô đi thẳng tới tiệm KFC. Kìa, anh định làm gì vậy? Xanh Tiêu bước chân khựng lại không chịu đi. Bên trong toàn là sinh viên trường em. Sợ cái gì, anh là bạn trai vừa có tiếng lại vừa có miếng của em cơ mà. Cô không nhịn được, khóe miệng khẽ cười, bị Nghiêm Trạm Thanh kéo thẳng về phía trước. Bên trong tiệm ăn không rộng lắm, ngồi đầy áp sinh viên của Hoa Nhân. Nhìn thấy hai người đi vào, đương nhiên là gây lên chấn động không nhỏ. Thư Điểm đi trước đã chiếm được chỗ ngồi, đứng dậy vẫy vẫy. Ê, ở đây. Xanh Tiêu lặng lẽ rút tay, Nghiêm Trạm Thanh lại càng nắm chặt lại. Thư Điểm hai mắt tròn xoe nhìn chừng chừng, tận đến khi hai người ngồi xuống mới lại đứng dậy một lần nữa. Tớ đi lấy thêm đồ ăn. Không cần đâu, Nghiêm Trạm Thanh ý bảo cô ngồi xuống. Tôi không có thói quen ăn khi chưa đánh răng, lát nữa trở về tôi sẽ ăn sau. Thư Điểm thấy mọi người đều nhìn sang bên này, không khỏi ưỡn ngực tự cao. Để các người xem sau này các người còn dám nói xấu Xanh Tiêu nữa không. Anh cả đêm không ngủ được, anh đi về trước đi, Xanh Tiêu nói. Nghiêm Trạm Thanh rụi rụi mắt. Không, anh không mệt. Nhưng trong mắt anh lại lộ ra vẻ mỏi mệt. Thư Điểm nhịn cười nhìn hai người, vừa mới nhấp một hớp cháo, chuông điện thoại liền vang lên. Cô không thèm nhìn là ai gọi, liền bắt máy. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt theo giọng nói lo lắng ở đầu bên kia điện thoại mà trở nên cứng đờ. Cô vội đứng dậy, hai mắt tối sầm, tay đưa sang bên cạnh làm bát cháo bị đổ, cúp điện thoại. Thư Điềm cầm ngay túi lên muốn chạy ra ngoài. Thư Điềm, cậu sao vậy? Xanh Tiêu, Tăng Viêm xảy ra chuyện, tớ phải lập tức tới xem anh ấy thế nào. Mạch Xanh Tiêu vội vàng kéo tay cô. Nghiêm trọng không? Để tớ cùng đi với cậu. Trong mắt Thư Điểm đã ngập nước, đôi mắt đỏ bừng. Tớ không biết, bây giờ cũng vừa mới đưa đến bệnh viện. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Xanh Tiêu. Yên tâm đi, đến đó tớ sẽ gọi điện thoại về cho cậu. Nói xong, người cũng đã rời đi. Cậu phải bình tĩnh. Xanh Tiêu nhìn theo bóng lưng Thư Điểm biến mất ở cửa ra vào. Nghiêm Trạm Thanh thấy thế cũng đứng dậy. Nếu không thì để anh đưa em đến đó. Cô suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Cậu ấy bây giờ rất lo lắng, nếu em đến đó chỉ làm cậu ấy lo lắng nhiều hơn thôi. Xanh Tiêu ăn qua loa vài miếng liền trở về đi học. Nghiêm Trạm Thanh cũng lái xe về nhà ngủ bù. Thật là may, sau đó Thư Điểm gọi điện thoại bảo Tăng Viêm đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tại cám dỗ, phòng hội viên cao cấp, cô gái tiếp viên đem ly rượu đặt lên bàn, ngón tay ruột tôn nhẹ nhàng gõ lên thành ly. Nam Dạ Tước nghiêng người ngồi bên cạnh, xương quai xanh như ẩn như hiện nơi cổ áo, dáng vẻ mị hoặc. Nghe nói lần này suýt nữa bị nấng tay trên à? À, Giờ Tôn không chút để ý, còn người sắc bén như chim ưng xuyên qua ly rượu đang nâng lên trước mắt nhìn xa xăm. Chỉ là gần đây có kẻ muốn làm loạn, định củng cố thế lực mà bất kể sống chết liều mạng tìm tới thôi. Cái tên nào mà dám to gan thế? Mái tóc đỏ của nam dạ tước không kiềm chế được phất lên, một tay chống vào gò má. Hình như tên hắn là Tăng Viêm. À, đúng là rất là to gan. Rồi Tôn uống một hơi cạn sạch ly rượu, bờ môi mỏng bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, càng làm tăng thêm mấy phần khát máu. Tôi không cần cái mạng của hắn, chỉ cần sai người tặng cho hắn một cái lỗ trên người là đủ rồi. Nam dạ tước gật đầu. Lúc này gã quản lý mang theo mấy cô gái mặc quần áo giống như sinh viên đi vào. Ông chủ, Giật thiếu gia. Mấy cô gái lần lượt nhìn về phía nam dạ tước và Giật Tôn. Quản lý biết ý, lập tức ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại. Nam dạ tước nhìn thấy có người định sát lại gần, vội nhíu mày, khoát khoát tay ý bảo cô ta đi sang mà phục vụ Giật Tôn. Đùa chứ, nếu để Dung Ân biết cô ấy không ôm đồng đồng bỏ đi thì mới là lạ. Giật thiếu, mấy ngày tới ngài có rỗi không? Một cô gái mặc đồ như sinh viên, có thân hình nảy nở, bộ ngực khủng bố thiếu chút nữa giật tung cả cúc áo, mái tóc rối quăn rối bù, không biết vô tình hay cố ý, che đậy giữa khe ngực. Ngón trỏ cô ta lướt qua gò má của Giật Tôn, cả khuôn mặt cũng theo đó mà dính sát vào mặt y. Y ghé mắt, cô ta trang điểm rất kỹ, nhìn như thế nào cũng có cảm giác làm hỏng cả bộ quần áo đang mặc. Cùng là bộ đồ này mặc ở trên người Mạch Xanh Tiêu chắc chắn không hề có cảm giác mỹ tục như vậy. Chương 37. Đau lòng. Giật thiếu gia. Y vùng tay gạt đi. Xéo đi. Cô gái bị bất ngờ xém ngã nhào trên sofa. Giật Tôn nhếch một nụ cười nhạt. Nghĩ là mặc bộ quần áo này thì sẽ thành nữ sinh à? Muốn giống thật thì phải con trinh. Cô là gái trinh à? Ra ngoài ngay. Sắc mặt cô ta tái xám như tro. Cả đám người thấy thế không dám tiếp cận y nữa, túm tụm đi ra khỏi phòng. Này, miệng cậu dạo này cũng nanh nọc gớm nhỉ? Nam dạ tước cũng không bỏ lỡ cơ hội châm chọc. Cô nữ sinh của cậu đâu? Sao hôm nay không thấy tới? Tôi đá rồi. Nam dạ tước nghe xong cứ như vừa đọc chuyện cười thế kỷ. Anh đứng lên, bóng lưng cao lớn trong không gian tranh tối tranh sáng bị kéo ra thật dài. Tôi không chơi với cậu nữa đâu, cậu chơi cũng có chừng mực thôi, cẩn thận lại thương thân đấy. Dứt lời thì ra khỏi phòng ba hạng nhất. Giật Tôn tựa lưng vào ghế salon như đang nghĩ điều gì, một lúc sau thì lấy di động ra. Mạch Xanh Tiêu thắt dây an toàn, vén lọn tóc rủ bên má sau ra tai. Chúng ta đi đâu? Đi ăn cơm. Nghiêm Trạng Thanh cười nắm lấy tay cô. Nhất thời điện thoại reo chuông. Cô rút bàn tay lấy điện thoại, mở ra là một tin nhắn. Nội dung: tôi nhớ em. Ký tên: Duật Tôn. Bàn tay Xanh Tiêu run rẩy, vội vàng xóa đi. Ai vậy? Không, tin nhắn rác thôi ạ. Nghiêm Trạng Thanh vẫn tiếp tục lái xe, còn Mạch Xanh Tiêu thì chột dạ. Di động lại vang lên một lần nữa. Cô giật nảy mình, suýt nữa thì ném điện thoại ra khỏi sàn xe. Mở máy, lại một tin nhắn nữa. Lần này y viết: tôi nhớ cơ thể của em quá. Cô định xóa đi thì lại thêm một tin nữa gửi tới: tôi nhớ lúc nằm trên người em, lướt bàn tay lên em thì lòng dâng đầy khoái cảm. Mạch Xanh Tiêu vừa tức vừa hoảng, không kịp xóa. Sao thế Xanh Tiêu? Nghiêm Trạng Thanh nghiêng đầu nhìn, trong mắt có chút nghi ngờ. Cô giật mình, liền nhét nhanh điện thoại vào túi sách, ngón tay dí mạnh vào phím tắt máy. Hắn giơ bàn tay phủ lên mặt cô. Có phải em khó chịu ở đâu không? Sắc mặt em tái quá. Cô không hề biết, điện thoại của cô chỉ sáng lên chứ không tắt. Bàn tay Nghiêm Trạng Thanh thật sự ấm áp. Xanh Tiêu không dám quá tham lam níu giữ. Anh chú ý lái xe đi. Cô hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại tràn ra nhiều cảm xúc, không chỉ có sợ mà còn thêm một thứ bi thương không nói lên lời. Giật Tôn chẳng biết từ khi nào đã tới và chiếm giữ cuộc sống của cô. Cho dù cô tìm đủ mọi cách để quên y, nhưng không cách nào làm được. Lúc ăn cơm tối, lòng cô vẫn không yên. Nghiêm Trạm Thanh đặt một đĩa gan ngỗng trước mặt cô. Lòng Xanh Tiêu tự nhủ, cầu mong đừng có gặp được Duật Tôn ở đây. Ăn cơm xong, tận lúc ngồi lên xe, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi được một lúc, Mạch Xanh Tiêu thấy là lạ hỏi: chúng ta đi đâu vậy anh? Bây giờ vẫn sớm, mình tới nhà anh ngồi một chút nhé. Nghiêm Trạm Thanh điều khiển vô lăng. Xanh Tiêu nghe vậy thì bối rối. Hắn hiểu ý, nở nụ cười nhợt nhạt. Em nghĩ gì đấy? Anh cũng không ăn thịt được em, mà chủ yếu là muốn em đến thăm nhà thôi. Nhưng em còn phải về trường. Yên tâm đi, anh cam đoan là sẽ đưa em về trước giờ đóng cửa ký túc xá. Nghiêm Trạm Thanh nói xong thì đạp ga tăng tốc. Hắn vẫn sống ở khu chung cư cao cấp ngày trước, căn phòng rộng 160 m². Xanh Tiêu theo sau lưng Nghiêm Trạm Thanh. Hắn bật đèn để hệ thống điện trong phòng rất hiện đại và tân tiến. Nghiêm Trạm Thanh đỡ lấy chiếc túi sách của Xanh Tiêu đặt lên bàn trà, xoay người rót cho Xanh Tiêu một ly trà sữa. Cô giấu mình trong chiếc sofa, cô co cụm người lại. Đây không phải là lần đầu tiên Xanh Tiêu bước vào không gian sống của Nghiêm Trạm Thanh. Từng món đồ, từng góc nhỏ trong căn hộ cô còn quen thuộc hơn hắn. Đã từng cô chỉ là người giúp việc ở nhà hắn, giờ lại lên chức bạn gái. Xanh Tiêu đặt hai tay lên đầu gối, cứ xoa đi xoa lại bàn tay. Nghiêm Trạm Thanh đang đi đến trước tủ rượu, mở ra một chai vang đỏ của Pháp. Cô vẫn thấy khó chịu trong người từ lúc nãy nên đứng dậy đi vào toilet. Nhìn lớp hơi nước đọng trên chiếc gương, Mạch Xanh Tiêu giơ tay lau đi. Trên mặt kính sạch sẽ in lại vết năm ngón tay. Ngày ấy Tô Như còn học ở Paris. Nghiêm Trạm Thanh say rượu rồi đẩy cô vào toilet, bắt cô thay quần áo của Tô Như. Rồi hắn mê man đem cô ra soi trước chiếc gương này, nói với cô hết chuyện này đến chuyện khác. Tỉnh rượu, khi nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt thì lại tìm mọi cách để sỉ nhục cô, quát tháo ép cô cởi ngay quần áo của Tô Như ra. Mạch Xanh Tiêu vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Cô nghĩ gì vậy? Những chuyện đó đã là quá khứ. Cô không biết rằng có một số chuyện vô tình đã trở thành vết thương trong lòng, đôi khi nhớ lại sẽ khiến lòng ta đau nhói. Ở trong phòng khách đang mở máy chiếu phim trong nhà, trên màn hình là một chiếc đàn dương cầm. Nghiêm Trạm Thanh rót hai ly rượu vang đỏ, thấy cô tới thì đưa cho cô một ly. Xanh Tiêu không uống nhưng vẫn đưa tay ra đón lấy. Nghiêm Trạm Thanh kéo cô lại gần, hắn dùng tay áo lau khô những giọt nước còn đọng trên mặt cô. Rửa mặt mà không lau khô đi, em không thấy lạnh sao? Cô sờ sờ mới biết là mình quên lau. Nghiêm Trạm Thanh kéo tay cô để cho cô ngồi trên sofa. Hai tay Xanh Tiêu nắm chặt ly rượu, chân hắn lờ đễnh lướt nhẹ qua chân cô. Sự nóng bỏng từ đầu gối lan tràn ra khắp cơ thể Xanh Tiêu. Hắn uống một hơi cạn ly rượu rồi cầm lấy ly rượu trên tay Xanh Tiêu. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Nghiêm Trạm Thanh nghiêng người đè lên cô. Mạch Xanh Tiêu dần dần chìm vào sofa, đầu ngả đúng vào gối ôm. Trước mắt hắn đã chiếm lấy bờ môi cô. Trong đầu cô rơi ầm một tiếng, rồi mọi thứ trống rỗng. Hắn dịu dàng hết sức nhưng không thể che giấu được sự nôn nóng. Hôn và hương rượu lan sang chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cả hai. Hai tay Xanh Tiêu chống lên ngực hắn và đẩy ra. Trạm Thanh. Xanh Tiêu. Đầu óc hắn đã chìm đắm trong cơn say của tình yêu. Bàn tay to lớn vuốt ve bên má mềm mịn của cô. Anh thích em gọi anh như thế, nghe em mà xương cốt anh như muốn tan ra. Hắn nỉ non gục đầu vào hõm vai của cô. Hai mắt của Xanh Tiêu vẫn mở lớn, cả người cứng ngắc. Đừng, Trạm Thanh, anh đừng như vậy. Xanh Tiêu. Nghiêm Trạm Thanh ngẩng đầu, môi lại chạm vào mặt Xanh Tiêu, không chịu rời đi. Anh thề sẽ đối tốt với em. Chẳng lẽ đến bây giờ em còn nghi ngờ anh sao? Cho anh đi em. Không được. Xanh Tiêu đẩy hắn ra. Quá sớm. Sớm cái gì? Anh biết là em trước Duật Tôn. Hắn tức giận, nói lời trong lòng mà không cần suy nghĩ. Xanh Tiêu sững người. Hiển nhiên là Nghiêm Trạm Thanh cũng biết là đã lỡ lời. Mắt hắn xẹt qua một chút buồn bã, nghiêng người đứng lên. Xanh Tiêu. Khóe môi cô run rẩy, kéo lại cổ áo, không cách nào mà nặn nổi một nụ cười trên môi. Nhất thời thấy xấu hổ vô cùng. Bất ngờ chiếc điện thoại trên bàn rung chuông. Xanh Tiêu nhổm ngay dậy. Không phải là ban nãy cô đã tắt máy rồi sao? Không tự chủ được, cả người bổ nhào về phía trước. Lúc này Nghiêm Trạm Thanh vẫn đang áy náy, nghe tiếng chuông điện thoại thì đứng dậy cầm máy đưa cho cô lấy lòng. Xanh Tiêu thấy thế vội vã hét lên: "Không cần!" Hắn đã cầm điện thoại trong tay, nhìn thấy sắc mặt cô thì liếc qua màn hình, đập vào mắt vẻn vẹn hai chữ Duật Tôn. Cặp lông mày của hắn nhíu chặt lại, đôi mắt xinh đẹp như nổi lên mưa rền gió dữ. Nghiêm Trạng Thành nhấn phím mở khóa thì một tin nhắn mở ra ngay: "Tôi nhớ cơ thể của em lúc hồn hển bên tôi. Chỉ có cơ thể của hai ta mới là sự hòa hợp tuyệt vời nhất. Mạch Xanh Tiêu, đừng có quên là em đã hứa với tôi không được lên giường với ai khác." Phía bên kia, Duật Tôn gửi tin nhắn xong thì tùy tiện ném điện thoại lên ghế phụ. Y ấn kính xe xuống, hiện ra hoàn toàn gương mặt của một kẻ xấu xa. Nghiêm Trạng Thành cầm điện thoại, sắc mặt tái nhợt, không nói lên lời. Xanh Tiêu lắc đầu, dù không nhìn thấy tin nhắn nhưng cô đã đoán được nội dung là gì. "Không, không phải như thế đâu, em không." "Mạch Xanh Tiêu." Hắn gọi tạt cả tên cả họ của cô. "Anh đã từng nói quá khứ của em anh không quan tâm, nhưng không phải là có nghĩa anh hào phóng đến mức cứ mặc kệ em, dù em không thèm để ý đến sự hiện hữu của anh. Nếu như ngày trước em với Duật Tôn là bị ép buộc, vậy thì tại sao hắn có thể chạm vào em, còn anh thì không?" "Trạm Thanh." Hai mắt Xanh Tiêu mở lớn, đôi mắt bắt đầu nhòe nước. "Anh có biết là anh đang nói cái gì không?" "Anh biết rất rõ." Nghiêm Trạm Thanh giận muốn phát điên. Có người đàn ông nào không để ý đến chuyện cô một mực từ chối việc qua lại giữa hai người? "Em đến với anh rốt cuộc là vì cái gì? Vì em muốn thoát khỏi Duật Tôn sao? Còn lúc đó anh là người thích hợp nhất, nên em chọn anh phải không?" "Anh..." Mạch Xanh Tiêu rất tức giận, ngực cô phập phồng, không cách nào tiếp nhận nổi cơn giận dữ này. Cô im lặng rất lâu, nhưng không cách nào trấn an được trái tim bị dao găm hết nhát này đến nhát khác. "Anh nói như thế sẽ làm người khác tổn thương đấy." Nghiêm Trạng Thành thấy đáy mắt của cô long lanh đầy nước, môi hắn mấp máy nhưng chẳng thể nào thốt ra lời xin lỗi. Hắn bực bội đút điện thoại của Xanh Tiêu vào túi cô, gục đầu xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Mạch Xanh Tiêu không ngồi xuống nữa, cô cầm đồ của mình rồi lặng lẽ bước ra về, nhẹ nhàng khép cửa. Ở bên ngoài khu chung cư, sắc đèn đường vàng vọt kéo bóng dáng gầy yếu của cô dài đến vô tận. Chợt thấy mình yếu đuối và thê lương, Xanh Tiêu ngẩng đầu, ép nước mắt nhuốt vào tim. Duật Tôn dù đã đối xử với cô như thế nào, cô cũng sẽ cố quên. Nhưng Nghiêm Trạng Thanh thì không như thế. Có thể những lời của Duật Tôn nói ra làm người khác tổn thương vô cùng, nhưng cô có tình cảm với Nghiêm Trạng Thanh, nên thứ thương tổn này khác biệt, lòng đau cũng đau hơn rất nhiều lần. Chương 38: Kẻ ác bám thân. Ánh trăng dõi theo Xanh Tiêu ra khỏi tiểu khu. Nghiêm Trạm Thanh khẽ tựa vào ban công, nhìn đến khi bóng lưng cô biến mất trong màn đêm mờ mịt. Lúc về đến trường thì trời đã quá muộn, Thư Điềm không ở trong phòng. Xanh Tiêu rửa mặt xong, mệt mỏi nằm lên giường, nhưng dù cố gắng như thế nào cũng không thể ngủ được. Hôm sau, cô gậy thật dậy thật sớm gọi điện thoại cho Thư Điềm, lại biết được Tang Viêm đang nằm viện, liền mua hoa quả đến thăm. Bên ngoài phòng bệnh xa hoa có hai người đứng canh ở cửa. Xanh Tiêu bước đến thì một người giơ tay chặn cô lại: "Cô là ai?" "Tôi là bạn của Thư Điềm, tên là Mạch Xanh Tiêu." Trên tay cô cầm một giỏ hoa quả, ngó nghiêng xung quanh, cứ ngỡ đây là phòng bệnh của đại ca xã hội đen. "Mời cô vào." Cô đi ngang qua gian phòng nghỉ bên ngoài rồi mới bước vào đến phòng bệnh. Liếc mắt đã thấy Thư Điềm đang dựa vào thành giường, hình như cô đang ngủ. Cô vừa muốn lên tiếng gọi thì người đàn ông ở trên giường bệnh đã lắc đầu, tay anh ta đặt lên đầu Thư Điềm, ánh mắt đầy dịu dàng. Lần gặp trước vì là buổi tối nên cô không nhìn rõ mặt. Người đàn ông này có mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt hơi nhỏ nhưng bù lại ánh mắt rất sâu, sống mũi thẳng và cao. Mạch Xanh Tiêu nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả lên bàn, dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ nhưng cũng đánh thức Thư Điềm. Cô ấy xoa xoa đôi mắt nhìn thấy Xanh Tiêu. Đến lúc nào vậy? Sao ông gọi mình? Mình vừa mới đến thôi. Là anh bảo cô ấy đừng gọi em. Tăng Viêm hơi động đậy nhưng chân trái đã tê dại không còn cảm giác. Anh muốn để em ngủ một lát. Thư Điềm vui vẻ đè lên chân anh ta. Em rõ ràng là nằm đè lên chân anh mà ngủ, anh không gọi em dậy, đáng đời anh. Tuy miệng nói vậy nhưng hạnh phúc tràn đầy trên mặt cô cùng với vẻ ngọt ngào vô tận. Xanh Tiêu nhìn thấy cảnh này, khóe miệng bất giác cong lên, khuôn mặt hơi giãn ra. Hạnh phúc như vậy thì thật là tốt. Cô chỉ ngồi chơi một lúc trong phòng, lúc chuẩn bị rời đi, Thư Điểm tiễn cô ra ngoài. Sao lại bị như vậy? Nhìn những vết thương ấy cũng không nhẹ đâu. Ừ, bị súng bắn. Sắc mặt Thư Điểm dần ảm đạm, không thể che giấu nội tâm lo lắng. Những người như anh ấy, từng giây từng phút không lúc nào là được an toàn. Xanh Tiêu, mình thật sự rất sợ. Xanh Tiêu dừng bước. Cuộc sống như vậy, ngày trước cô từng nghĩ chỉ có ở trên phim, cực kỳ xa lạ với cuộc sống thực tế. Vậy có thể... Mình biết là cậu muốn nói gì, nhưng không còn kịp nữa. Một khi bước chân vào cái giới này, nếu không có người chống đỡ thì càng nguy hiểm. Thế có biết là ai làm không? Thư Điểm lắc đầu cười khổ. Càng muốn dồn người ta vào chỗ chết thì càng không bao giờ tự mình ra tay. Cô tiễn Xanh Tiêu ra tận cổng viện rồi quay lại. Mặt Xanh Tiêu nhìn bóng lưng Thư Điểm đi vội vàng đến khi mất hẳn, nhịn không được mà cảm thán. Bình thường thì cô ấy luôn cực kỳ tùy tiện, vô lo vô nghĩ, bất cần. Nhưng khi có chuyện phải lo thì cũng sâu sắc không kém ai. Đã vài ngày trôi qua, Xanh Tiêu cũng cho rằng Nghiêm Trạm Thanh sẽ không tìm cô nữa, nhưng lại thấy hắn xuất hiện. Thần thái mệt mỏi, nhìn cũng biết là những ngày gần đây anh ta sống thế nào. Nghiêm Trạm Thanh nhìn thấy cô thì ôm chặt vào ngực, hận không thể vĩnh viễn chạm khắc thân thể cô vào người hắn. Anh xin lỗi, hôm đó là anh nổi nóng, là anh không đúng. Mạch Xanh Tiêu rất tỉnh táo. Trạm Thanh, giữa chúng ta tồn tại vấn đề, anh không bỏ qua được, tôi cũng không thể lãng quên. Không phải, anh hứa với em, từ nay về sau không bao giờ như vậy nữa. Xanh Tiêu, tha lỗi cho anh. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, lại không cam lòng buông tha tất cả. Cô muốn cho bản thân một cơ hội. Mạch Xanh Tiêu nghĩ, cô cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc. Chẳng lẽ vì trong quá khứ từng có thời gian là người của Duật Tôn thì cô cần phải sống cả đời trong bóng tối sao? Những ngày sau đó, Nghiêm Trạm Thanh đối với cô trước sau như một, tốt đến không ngờ, cố gắng muốn đền bù những thương tổn mà hắn đã gây ra. Hai tháng, Duật Tôn không hề đến tìm cô. Xanh Tiêu cảm thấy mây đen che phủ những lo lắng đang dần dần tan biến. Tô Như cũng đến tìm cô mấy lần, có khi bắt gặp cô và Nghiêm Trạm Thanh ở bên nhau thì nhiệt tình nguội lạnh, không thèm gây sự nữa. Còn về phần Duật Tôn, y cũng không phải là quên chuyện với cô, mà vì y đi công tác nước ngoài, đồng thời cũng chủ quan cho rằng với những gì xảy ra thì 3 tháng qua cô sẽ ngoan ngoãn trở về. Nhưng y không ngờ cuộc sống của cô lại yên bình và vui vẻ đến thế. Khi Duật Tôn lái xe vào Hoa Nhân, vừa dịp bắt gặp Mạch Xanh Tiêu lên xe của Nghiêm Trạm Thanh, y cau mày, ánh mắt hằn lên vẻ u tối. Chẳng lẽ cô yêu hắn là thật? Y cười lạnh, cô cũng không có tư cách mà nói yêu. Cô làm gì có tư cách nói yêu? Nghiêm Trạm Thanh đưa Xanh Tiêu đi ăn tối. Trải qua những lần tan hợp không vui trước đó, hắn không hề có những đòi hỏi quá đáng nào, thỉnh thoảng chỉ ôm hôn nhẹ lên má cô mà thôi. Khi hắn đưa Xanh Tiêu về trường thì trời đã tối. Hai người lưu luyến chia tay ngoài cửa ký túc xá. Cô nhìn theo bóng xe của Nghiêm Trạm Thanh đằng xa mới lên lầu. Đi vài bước, chợt cô nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Cô nhạy cảm, bỗng nhiên nhớ tới lần trước gặp mặt cũng phải tình huống như thế này với Duật Tôn. Cô xoay người, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương, bên eo đã bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy, ném cô vào trong chiếc xe thể thao xa hoa. Mạch Xanh Tiêu, gặp tôi, em không thấy vui vẻ sao? Cánh môi mỏng của y khẽ cong lên, nụ cười khinh miệt nhìn khuôn mặt vì cô mà bất ngờ sợ hãi. anh sao anh lại ở đây? Đừng nhìn tôi như thể thấy cọp. Tôi cho em biết, em càng sợ hãi thì tôi càng vui vẻ. Thế nào, đã quên tôi? Giật Tôn khởi động xe. Sanh Tiêu thấy thế vội vàng kéo tay y ra. Anh muốn làm gì? Mang tôi đi đâu? 2 tháng tôi không chạm vào em rồi. Y tỏ vẻ chăm chú lái xe, tay phải kéo bàn tay nhỏ của Sanh Tiêu, ngón trỏ nhẹ xoa xoa trong lòng bàn tay cô. Sanh Tiêu không phải là không hiểu những lời y nói. Tôi nghĩ anh còn cơ hội đó nữa rồi. Anh không kịp rồi. 3 tháng chưa hết, nhưng bây giờ tôi nói rõ cho anh biết, Giật Tôn, anh thua rồi. Cô nói rất chắc chắn, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng vẫn cất giọng cao. Cả đời Giật Tôn chưa từng có ai dám hét vào mặt y nói y thua. Y dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, 5 ngón bị ép vào. Sanh Tiêu có cảm giác như xương cốt bị gãy vụn. Tôi cho cô biết, đừng có nhắc đến 3 tháng gì nữa, còn mẹ nó, vô dụng. Đó là lời hứa của anh. Lời hứa của đàn ông khi lên giường mà cô cũng tin à? Giật Tôn sau khi thốt ra những lời đó, nụ cười lạnh lẽo không ngừng nở rộ trên khóe môi. Ở trên giường, tôi cũng muốn nói là tôi giết cô, thì cô đã chết chưa? Mặt Sanh Tiêu giận dữ đến nỗi cánh môi run rẩy, không cất nổi lên lời, chỉ còn cách nuốt từng ngụm xuống. Đêm nay nhất định cô phải ngủ với tôi. Anh đừng có mơ. Sanh Tiêu dứt lời liền không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay y. Y dùng một tay để bắt 2 bàn tay không an phận của cô, giẫm mạnh chân ga cho đến khi dừng lại trước cửa một khách sạn cách trường không xa. Sanh Tiêu cuối cùng cũng hiểu y muốn làm gì. Cô sống chết bám chặt lấy cửa xe. Y nắm chặt lấy cổ tay cô dùng sức kéo ra ngoài. Cánh tay trắng nõn của cô xuất hiện vết bầm xanh tím đến đáng sợ. Chết cũng không buông tay, vì cô biết rằng một khi thỏa hiệp thì có nghĩa là gì. Giật Thiếu, anh buông tha cho tôi được không? Cô không ngừng cầu xin, thanh âm khản đặc nức nở. Một tay y ôm chặt eo cô, một tay dùng sức gỡ tay bên kia của cô ra, rất nhanh đã mang cô vào khách sạn. Y lấy ví tiền vung ra tung tóe trên mặt bàn. Tôi lấy phòng tốt nhất. Lễ Tân do dự nhìn sắc mặt hai người, không hiểu đây đang diễn ra sự tình gì. Sanh Tiêu giãy giụa trong lòng y, mái tóc dài rối bù, khuôn mặt trắng nõn gần như trong suốt, ánh mắt nhìn thẳng vào Lễ Tân khách sạn, thân thể không ngừng nhoài ra. Cứu tôi, cứu tôi. Lễ Tân nghe xong tay phải run lên, nhưng cũng không biết phải xử lý làm sao. Giật Tôn nhìn vẻ băn khoăn của đối phương, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng, hàng lông mày cau chặt lại. Nhìn cái gì, nhanh lên. Sanh Tiêu cố chấp bám chặt vào bàn. Giúp tôi báo cảnh sát. Nói với anh, cảnh sát là anh ta muốn cưỡng hiếp tôi. Cô câm miệng cho tôi. Giật Tôn dùng bàn tay to lớn che miệng cô lại, thân thể căng cứng bó chặt trong bộ âu phục đắt tiền. Cô ấy là bạn gái tôi, chúng tôi có chút mâu thuẫn, phiền cô nhanh lên cho. Dạ vâng, được ạ. Nhân viên khách sạn cũng không muốn tiếp tay cho loại người xấu, hơn nữa còn là cưỡng hiếp trong khách sạn. Cô Lễ Tân xem chứng minh thư rất kỹ rồi mới giao chìa khóa. Đã lấy được khóa phòng, Giật Tôn vẫn che miệng, lôi cô lên phía thang máy. Trong không gian chật chội, Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy hô hấp của mình tựa như bị rút sạch, trái ngược lại với thần thái nhàn nhã của y. Giật Tôn hơi nghiêng người, hai tay như gọng kìm giam chặt cô vào ngực. Y hơi cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo như băng dán vào mặt cô, khóe môi cong lên, nụ cười thỏa mãn in vài dấu hôn lên cái cổ trắng nõn của cô. Mạch Sanh Tiêu giãy giụa, y hơi ngẩng đầu, một tay chỉ vào camera trong thang máy. Phối hợp với tôi một chút, nếu không. Nửa câu nói sau của y nuốt lại ở cổ. Sanh Tiêu biết y là người nói là làm, lòng cô không khỏi lo lắng. Cô không thể đánh lại y. Cô và Nghiêm Trạm Thanh vất vả lắm mới đến được bước này. Nếu như cô lại lên giường với Giật Tôn lần nữa, thì hạnh phúc của cô liệu có còn tồn tại? Ai có thể mang lại hạnh phúc cho cô thêm một lần nữa? Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của Giật Tôn, đầu tiên là nóng rực, sau rồi lại biến lạnh như băng. Đừng khóc, lần này tôi sẽ không làm em đau đâu. Em khiến tôi thật sự là hưởng thụ được sung sướng. Ý biết vì sao cô khóc, bên tai cô nỉ non mà cưng nựng. Mạch Xanh Tiêu bị che miệng, trong cổ nghẹn ngào, gần như con thú bị thương phát ra tiếng gào thét cuối cùng. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, hai tay liều chết kéo Duật Tôn ra. Thấy vậy, y bèn che hết cả mặt cô. Thang máy mở ra, Xanh Tiêu tuyệt vọng nghĩ thầm, Trạm Thanh, anh ở đâu? Phiền chết đi được. Duật Tôn nghe tiếng khóc của cô, phiền não mở cửa rồi kéo mạnh cô vào. Mạch Xanh Tiêu khó thở, khuôn mặt từ đỏ chuyển sang tái nhợt. Cô nghĩ cứ như vậy mà chết đi chắc cũng chỉ mất vài phút. Duật Tôn mở cửa phòng, dùng sức ném cô lên giường. Cô há mồm thở dốc, nhất thời không hô hấp được, lại ho khan liên hồi, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn, những vệt nước mắt vẫn chưa kịp khô, lẫn với mồ hôi. Duật Tôn chậm rãi cởi âu phục, tháo cà vạt, nhàn nhã cởi từng nút áo sơ mi. Hết chương 38, hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian tới, nhóm Admin đã có một dự án mới, một dự án của một bộ truyện có doanh thu khổng lồ tại Trung Quốc, là một bộ truyện ngôn tình được đánh giá là một trong 10 bộ ngôn tình hay nhất của năm. Và nhóm Admin sẽ để cho Admin chính đọc bộ truyện này tại một kênh thứ hai của nhóm, đồng thời cũng xin giới thiệu một giọng đọc mới, cũng là một Admin mới của nhóm, là một giọng đọc nam. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Mọi thông tin sẽ được nhóm Admin cập nhật tại link fanpage. Fanpage link được dán ở phần mô tả các video. Các bạn vui lòng theo dõi fanpage để cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhóm đã, đang và sẽ đọc. Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.